Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 503, những kẻ không biết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi mà các cậu định đi ban đầu. Tô Viễn khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, khiến Vương Minh dùng mình, vội cúi đầu, không dám nhìn lại. Xe khởi động, động cơ rên vang, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước. Lần này không ai trong xe dám lên tiếng. Không biết đã đi bao lâu, phía trước màn đêm đen tối đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, một con phố phồn hoa hiện ra. Trên phố, đèn đường sáng rực, thu hút những con bướm đêm bay lượn quanh đèn. Hai bên đường, các cửa hàng với biển hiệu đèn neon rực rỡ, ánh sáng muôn màu tô điểm cho con đường trở nên rực rỡ, sống động. Suốt chặng đường vừa qua, mọi thứ đều tĩnh lặng, không có một chiếc xe hay bóng người. Nhưng đến đây, con phố lớn tràn đầy sự phồn hoa, người đi lại đông đúc, dòng xe máy, những quầy hàng đêm cùng người bán rong chiếm trọn lối đi, và dòng người tấp nập qua lại, khắp nơi đều có người chen chúc chật ních. Dĩ nhiên, nổi bật nhất vẫn là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Họ trẻ trung, tràn đầy sức sống, mặc quần sót ngắn, váy ngắn, để lộ đôi chân dài miên man. Họ đi thành từng nhóm 3, 4 người, hoặc từng đoàn lớn, thu hút ánh nhìn của đám đàn ông lớn tuổi. Tiếng nói chuyện vui vẻ vang lên từ những quán ăn nhanh. Quán ăn đêm, ông chủ cho một phần cá nướng. Được rồi, đợi chút nhé, ông chủ. 2 cân tôm càng. Được, có ngay, không cần đợi lâu. Cá đã được làm sạch, tẩm gia vị, cuốn vào giấy bạc rồi nướng trên lửa than. Xì xèo, mùi thơm của dầu mỡ nướng trên than quyện với mùi nước hoa, tạo nên hương vị đặc trưng của cuộc sống ban đêm. Theo gió len lỏi vào mũi mọi người, mọi thứ trông rất thực tế và sống động. Nếu không phải vì sự tính lặng và không hài hòa của chặng đường vừa qua, sự xuất hiện bất ngờ của con phố này có thể khiến người ta tin rằng đây mới là thực tế. Có vẻ đã đến nơi. Giọng run rẩy của Vương Minh vang lên. Anh bạn, chúng ta đã đến rồi. Anh xem anh muốn. Tô Viễn không trả lời ngay, mà dùng đôi mắt ma quái trắng bệch của mình quan sát con phố sôi động, náo nhiệt phía trước. Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói. Các cậu sống ở đây sao? Ở gần đây thôi. Chúng tôi đều thuê nhà quanh đây. Thường, sau khi quay xong, chúng tôi sẽ cùng ăn một bữa để mừng. Anh, có muốn tham gia không? Nói xong câu này, Vương Minh chỉ muốn tát vào mặt mình một cái. Đây hoàn toàn là hành động vô thức, nói mà không suy nghĩ. Theo quan điểm của họ, Tô Viễn có thể là một con quỷ đã ám họ. Mắt hắn ta đáng sợ, cơ thể lại lạnh lẽo. Mời một con quỷ ăn cơm, chẳng khác nào tìm đến cái chết. Nhưng ngoài dự đoán của họ, Tô Viễn lắc đầu từ chối lời mời. Không, đó là nơi các cậu có thể đến. Còn tôi thì không. Tô Viễn nói một cách đầy ẩn ý. Vương Minh không hiểu ý nghĩa của câu nói. Nhưng dù sao, Tô Viễn dường như không có ý định tiếp tục ám họ. Đây là một điều tốt. Người ngôi sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, họ lại nghe thấy Tô Viễn nói. Nhưng các cậu đã chở tôi một đoạn. Tôi cũng không muốn chiếm không của các cậu. Vậy đi, tôi kể cho các cậu một câu chuyện. Nói xong, không đợi họ từ chối, Tô Viễn bắt đầu kể. Ngày xưa, có vài sinh viên đại học, vì đam mê những điều bí ẩn và chưa biết, họ lập nên một nhóm livestream thám hiểm, đi khắp nơi có tin đồn ma quái. Cho đến một ngày, họ đến. Giọng Tô Viễn trầm tĩnh, như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Nhưng khi hắn kể, môi trường xung quanh đột ngột thay đổi. Chiếc xe vẫn là chiếc xe đó, nhưng đã trở nên cũ kỹ. Đệm ghế bên trong mục nát, cửa kính phủ đầy rêu và lá khô, kính chắn gió phía trước nứt nẻ, như thể đã chịu va chạm mạnh nhưng kỳ lạ là không vỡ. Những người trong xe cũng không còn là con người nữa. Khuôn mặt Vương Minh đầy máu thịt, chỉ còn nửa đầu, cổ gãy nghiêng, một con mắt không còn, khắp người đầy máu khô. Không chỉ mình Vương Minh, những người ngồi sau cũng trong tình trạng tương tự, mùi xác thối nồng nặc phát ra từ họ. Nhưng dù trông như vậy, họ vẫn tỉnh táo, thậm chí khi Tô Viễn kể đến đoạn kinh dị, họ còn biểu hiện sợ hãi. Còn con phố sôi động phía trước, khi không sử dụng đôi mắt ma quái của mình, trông như thật, nhưng khi Tô Viễn dùng đôi mắt ma quái nhìn, tất cả trở nên kinh dị. Những chảo lầu bên quán ăn đêm đốt bằng xương chân người. Cô gái bán hoa tươi cười lấy tay người chết ra khỏi giỏ, đưa cho một cặp đôi đã thối rữa. Người bán kẹo hồ lô không bán kẹo mà bán những con mắt đen trắng lẫn lộn. Người bán quần áo bán những tấm da người đủ kích cỡ. Cảnh tượng này không phải là một con phố nhộn nhịp, rõ ràng là một phố ma. Nhưng tất cả chỉ là giả tưởng. Tô Viễn vẫn có thể phân biệt rõ ràng đây là do một con quỷ nào đó tạo ra. Khả năng của quỷ vực rất đặc biệt. Nếu là Tô Viễn, hắn cũng có thể tạo ra cảnh tương tự. Còn những người này, có lẽ là những người bình thường đã chết trong sự kiện linh dị, nhiễm phải linh dị, trở thành quỷ nô như mấy người trẻ bên cạnh hắn. Rõ ràng đã chết từ lâu nhưng vẫn nghĩ mình còn sống, tiếp tục lặp lại hành động khi còn sống. Nơi này tuy bên ngoài yên bình nhưng thực chất rất nguy hiểm. Nếu là người bình thường hay ngự quỷ giả khác mà vô tình bước vào, có lẽ không thể ra được. Chỉ khi thực sự hiểu rõ quỷ vực, người ta mới biết bên trong đó chứa đựng nỗi kinh hoàng đến mức nào. Cách chương